Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, ta có một cái sư phụ. Chương 226, ta có một cái sư phụ. Âu Dương Minh thấy tình thế không đúng, vội vàng nói, Diệp Viễn, ngươi đừng đổi chủ đề, coi như ngươi có thể luyện chế chân thăng linh đan. Lấy trộm toa thuốc sự thật lại không nghi ngờ gì nữa. Tông chủ, ba vị đường chủ, còn có các vị trưởng lão, đối với một cái phẩm hạnh như thế không quả thực đệ tử. Dù là hắn thiên tài đi nữa, chúng ta cũng quyết không thể nhân nhượng. Âu Dương trưởng lão lời ấy có lý. Một mạch không nói gì, hình đường đường chủ Lăng Phá Thiên đột nhiên mở miệng nói. Lăng Phá Thiên một tiếng này cũng là đem sắp mất khống chế tình cảnh kéo trở lại. Đều nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, kỳ thật có kỳ sư nhất định có kỳ đồ cũng nói xuôi được. Tân liệt bộ kia cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng, cũng là truyền thừa từ hắn vị này uy nghiêm sư phụ. Chủ đề của ngày hôm nay là thẩm vấn Diệp Viễn. Lăng Phá Thiên quyền lên tiếng tự nhiên rất nặng, mặc kệ hắn có phải hay không cố ý nhằm vào Diệp Viễn. Một câu nói của hắn quả thật làm cho Diệp Viễn chú tâm tạo không khí làm tản ra. Cách làm việc người trong cuộc Diệp Viễn chẳng qua là thản nhiên nhìn liếc mắt Lăng Phá Thiên. Đối với lần này lơ đễnh, Diệp Viễn, chân thăng linh đan đan phương, người rốt cuộc là làm sao tới? Bây giờ biết điều công khai, còn có thể từ nhẹ xử lý. Nếu không, Âu Dương Vũ lại mở miệng nói, vì sửa đổi đan phương, đan đường hao phí to lớn nhân lực cùng vật lực, nếu là mới vừa khai phát ra tới không lâu đan phương liền bị đánh cắp. Đây đối với U Vân Tông đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Diệp Viễn mặt đầy bất đắc dĩ, những này cặn bã trông coi một chút rác dưới làm bảo bối. Còn muốn trách người khác trộm bọn họ đan phương, thật là hết có thuốc chữa. Ta nói ta vốn là biết, các ngươi nhất định không tin à? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, mặc dù là lời thật, nhưng là nghe người lại sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, Diêu Thiên cười lạnh nói, ý của ngươi là biết trước những việc chưa xảy ra, sinh ra đã biết, thật là buồn cười. Diệp Viễn, ngươi nếu là lại càn quấy, kéo đông kéo tây, chúng ta này thẩm vấn cũng không cần thiết tiến hành tiếp rồi. Chúng ta là cho ngươi cơ hội, mới để cho ngươi đứng ở chỗ này nói chuyện. Âu Dương Vũ lạnh lùng nói, Diệp Viễn cười nói, ha ha, ta xem bầu không khí sốt sắng như vậy, nghĩ muốn hòa hoãn một hồi bầu không khí thôi. A, kỳ thật, ta có một cái sư phụ. Rất lợi hại sư phụ, chính là so với các ngươi đều lợi hại cái loại này. Những này đan phương, đều là hắn dạy cho ta. Của ta luyện dược thuật, cũng là hắn dạy cho ta. Ha ha ha, nói bậy nói bạ, so với chúng ta đều lợi hại. Ngươi biết chúng ta đều là cảnh giới gì sao? Nói dối, ngươi cũng không đánh bản nháp. Âu Dương Minh cười lạnh nói. Diệp Viễn mặt đầy khinh bỉ nói, một cái hóa hải nhị trọng luyện dược sư, sức chiến đấu là năm thành cạn bã, ngươi ở trước mặt ta kéo cái gì kéo, chờ ta đột phá ngưng tinh cảnh, miểu sát rồi ngươi. Thấy Âu Dương Minh muốn phải phản bác, Diệp Viễn lại bổ sung, không nếu không tin, ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi cái đó Diêu trưởng lão, cũng biết ta có năng lực này hay không. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn vẫn bại tướng dưới tay của ta. Diệp Viễn mấy câu nói, lại làm cho cả đại điện nổ nồi. Cái gì? Diêu Thiên trưởng lão thua ở rồi linh dịch cảnh Diệp Viễn. Tiểu tử này không phải là đang nói mơ à? Ha ha, làm sao có thể? Tiểu tử này tự dát vàng lên mặt mình đây. Luyện dược sư sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng là Diêu trưởng lão giàu gì cũng là hóa hải cảnh cường giả, làm sao có thể thua ở Diệp Viễn? Không nhất định a, ngươi không có nghe Diệp Viễn mới vừa nói, chẳng qua là từ một loại ý nghĩa nào đó. Chẳng qua là không biết, này, từ một loại ý nghĩa nào đó, tới cùng là chỉ cái gì? Trên đại điện, may là Diêu Thiên ra mặt dày thật, lúc này cũng là đỏ bừng một mảnh. Nói thật, nếu như Diệp Viễn đột phá đến ngưng tinh cảnh, hắn còn thật không dám bảo đảm, nói mình có thể đánh được Diệp Viễn. Diệp Viễn đó cuối cùng một kiếm, cho Diêu Thiên ấn tượng quá sâu sắc rồi. Linh dịch nhị trọng võ giả, dĩ nhiên có thể câu thông nguyên lực thiên địa, phát ra cường đại như thế tuyệt luân một kiếm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diêu Thiên hồi tông môn sau, đương nhiên sẽ không đem loại này chuyện mất mặt nói ra. Lúc này bị Diệp Viễn trước mặt vạch trần, hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Diêu trưởng lão, tới cùng chuyện gì xảy ra? Diêu trưởng lão, này Diệp Viễn nhất định là tại nói càn à? Ngoặc kép, không ít người tiếp cận đến thấp giọng hỏi Diêu Thiên. Diêu Thiên đang muốn chối, lại nghe được Tiêu Kiếm nhàn nhạt nói, các ngươi không cần hoài nghi rồi, Diệp Viễn không có nói láo, hắn có năng lực này. Diệp Viễn hắn đã có thể câu thông nguyên lực thiên địa cho mình dùng rồi. Chờ hắn đột phá ngưng tinh cảnh, thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Mặc dù Tiêu Kiếm không có nói tới Diêu Thiên, nhưng là hắn lời đã từ mặt bên xác nhận Diệp Viễn. Tại Diệp Viễn trước mặt, hóa hải cảnh luyện dược sư, đích xác là sức chiến đấu là năm thành cặn bã, mà ở trong đó luyện dược sư, phần lớn đều là như thế. Linh dịch cảnh võ giả có thể câu thông nguyên lực thiên địa. Mọi người lần nữa bị kinh sợ đến, lấy Tiêu Kiếm địa vị, đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này ăn nói lung tung. Hồn lực vô cùng cường đại, võ đạo thiên phú tuyệt luân, đây quả thực là ngay cả ông trời cũng ghen tị thiên tài a. Hạng nhân vật này, thật sẽ làm trộm cắp toa thuốc sự tình. Một tất cả trưởng lão không khỏi bắt đầu hoài nghi, đám người này trước khi tới kỳ thật đều là lòng đầy căm phẫn, thế muốn đẩy Diệp Viễn vào chỗ chết, mà lúc này, bọn họ không thể không lần nữa nhìn kỹ bắt đầu Diệp Viễn đến. Diệp Viễn, không biết sư tôn của ngươi là thần thánh phương nào, nếu như ngươi có cường đại như vậy sư tôn, cần gì phải nhập ta U Vân Tông? Một mạch im miệng không nói tông chủ Lạc Thanh Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Viễn làm ra một bộ bị hỏi khó biểu tình, mờ mịt nói, ây, hồi tông chủ, ta còn thật không biết sư tôn là thần thánh phương nào. Thậm chí ta ngay cả tên của hắn cũng không biết. Sư tôn nói, để cho ta lấy hắn dạy kiến thức nhập hồng trần lịch luyện, cùng những thiên tài khác sánh vai. Chỉ có từ chúng sinh nơi nơi trong bộc lộ tài năng, mới có thể chính thức trở thành đệ tử của hắn. Chê cười, ai sẽ ngay cả mình sư tôn tục danh cũng không biết. Theo ta thấy, cái này căn bản là ngươi tùy tiện biên tạo nên. Tông chủ, ta xem không cần thẩm vấn. Diệp Viễn căn bản là nói năng bậy bạ, trực tiếp xử hắn chết hình a hát, Âu Dương Minh trách cứ. Âu Dương trưởng lão, theo ta thấy, ngươi tới làm người tông chủ này tương đối thích hợp. Nếu không, ngươi tới ngồi chỗ ngồi của ta à? Lạc Thanh Phong nhàn nhạt lời nói, cũng là làm cho cả đại điện nhiệt độ đều giảm xuống. Cho dù ai cũng có thể nghe được, Lạc tông chủ đối với Âu Dương trưởng lão bất mãn. Âu Dương Minh thường xuyên ỷ vào Âu Dương gia tại tông môn thế lực, không đem trưởng lão khác coi ra gì, bây giờ lại trực tiếp chen miệng Lạc tông chủ câu hỏi. Lá gan cũng quá, nếu là Lạc tông chủ ngay cả này cũng có thể nhịn, hắn người tông chủ này cũng không cần làm. Âu Dương Minh gương mặt trướng thành màu gan heo, lúng túng không thôi. Âu Dương Minh, ngươi câm miệng cho ta. Tông chủ câu hỏi, lúc nào đến phiên ngươi lên tiếng? Cuối cùng thế nào cân nhắc quyết định, đó là tông chủ quyết định, há cho ngươi tới xen vào, còn không mau hướng tông chủ xin lỗi. Âu Dương Vũ tự nhiên cũng ngồi không yên, lên tiếng mắng, Âu Dương Minh không dám nghịch lại Âu Dương Vũ, chỉ đành phải đứng dậy đối với Lạc Thanh Phong một bái. Nói, Âu Dương Minh nhất thời nóng lòng, không lựa lời nói, mong rằng tông chủ chớ trách. Lạc Thanh Phong phất phất tay, không nữa phản ứng đến hắn, rồi hướng Diệp Viễn nói, tôn sư quả thật kỳ nhân, chẳng qua là không biết, hắn lúc này người ở nơi nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.